mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 227, uy hiếp ta đâu. Nhưng mà, Lưu Phàm Phàm lại vẫn là đứng ở nơi đó. Khẽ động bất động, tại Triệu Anh Bạc cùng Hứa Giai Ngâm trong mắt, Lưu Phàm Phàm cả người tựa như là bị sợ choáng váng. Ngay cả chạy trốn cũng không biết rõ muốn chạy trốn. Lần này, tông chủ chỉ sợ là nhìn lầm. Hắn lần này chỗ coi trọng đệ tử, liền Tử Vong Xâm Lâm cũng không thông qua. Ta cho dù là nghĩ vun trồng, cũng là vun trồng không được a. Hứa Giai Ngâm có chút bất đắc dĩ lung lay đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá, ngay lúc này, một mực là ngậm chặt miệng, không nói một lời Lưu Phàm Phàm, lại là mở miệng, muốn các ngươi lấy tính mạng của ta người. Không phải liền là một cái gọi Triệu Anh Bạc ra hỏa a. Lão tử căn bản liền không quan tâm cái này. Lưu Phàm Phàm lời nói đến mức vô cùng tự nhiên, thậm chí không mang theo tâm tình gì, nhưng truyền vào đến Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn người trong lỗ tai. Đột nhiên lập tức, liền để cho mỗi người bọn họ bước chân cũng ngừng tạm tới. Đoàn trưởng Ngụy Thanh Lâm con người đột nhiên co vào, phó đoàn trưởng Hà Tử Phàm thần sắc trì trệ. Triệu Anh Bạc chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất là ông một tiếng vang lên. Sắc mặt lập tức là khống chế không nổi có chút run rẩy. Trong nháy mắt đó, hắn cũng không dám tin tưởng Lưu Phàm Phàm mới vừa nói ra. Lưu Phàm Phàm thế mà biết rõ là hắn. Vì sao lại biết rõ là hắn? Cái này tiểu thí hài, đến là thế nào biết đến? Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có cùng Lưu Phàm Phàm đã gặp mặt. Làm sao có thể, mà lại, Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn làm việc gần đây nghiêm mật. Hắn 10 điểm tín nhiệm, sao lại thế? Nhất làm cho Triệu Anh Bạc trong lòng càng lo lắng chính là Hứa Giai Ngâm có thể hay không nghe thấy Lưu Phàm Phàm mới vừa nói câu nói kia rồi. Ghê tởm, cái này tiểu thí hài, đơn giản chính là đang cho hắn gây chuyện. Triệu Anh Bạc thăm dò tính hướng Hứa Giai Ngâm nhìn sang. Một trái tim cũng treo lên, khẩn trương đến lợi hại. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Hứa Giai Ngâm không có nghe thấy. Nhưng là phát hiện, nguyên bản muốn ly khai Hứa Giai Ngâm, bước đi lập tức là ngừng lại đến. Quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ thâm trầm. Có ý tứ gì? Là ngươi nhường Bạo Phong Tuyết Dòng binh đoàn người giết Lưu Phàm Phàm. Hứa Giai Ngâm sắc mặt, rõ ràng mang theo vài phần nộ khí. Làm sao có thể, ta sao lại thế? Triệu Anh Bạc trong lòng lộp bộp một cái, nhưng rất nhanh, hắn chính là trấn định lại. Đứa bé kia khẳng định là lung tung nói, vừa vặn đem tên của ta nói ra mà thôi. Ta cùng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Hắn làm sao lại biết rõ tên của ta? Chịu chính là lung tung nói. Chấm ngoặc kép, Hứa Giai Ngâm chẳng qua là có chút lòng nghi ngờ. Vẫn còn không có hoài nghi đến Triệu Anh Bạc trên thân. Khẽ gật đầu, nói cũng đúng. Hai người các ngươi căn bản cũng không có gặp nhau. Hắn cũng không biết rõ người mới đúng. Chẳng lẽ nói, thật là lung tung nói. Ánh mắt của nàng, từ trên xuống dưới, dò xét Triệu Anh Bạc mấy lần, có chút đi vào một bước, tới gần Triệu Anh Bạc, trong thanh âm mang theo vài phần trầm thấp. Triệu Anh Bạc, sẽ không phải là người âm thầm cùng những đoàn lính đánh thuê này người có chỗ cấu kết, muốn từ đó thông qua ngoại môn khảo hạch, đến đây Tử Vong Xâm Lâm đệ tử trên thân mưu được lợi ích a. Lời nói này quả thực là nói đến Triệu Anh Bạc phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Nói đến, cũng quá chuẩn. Không, không, cái này sao có thể? Loại này vi phạm tông môn quy củ sự tình, ta làm sao có thể dám làm? Chấm ngoặc kép, Triệu Anh Bạc tranh thủ thời gian biện giải cho mình. Trong lòng, đã là vạn phần hối hận. Sớm biết rõ, tự mình nên phái càng nhiều dòng binh đoàn. Tại Lưu Phàm Phàm đến mở miệng trước liền đem Lưu Phàm Phàm cho ám sát a. không cho Lưu Phàm Phàm xuất hiện tại Hứa Giai Ngâm trước mặt, mới là nhất là quyết định anh minh. Nói như vậy, liền không đến mức nhường Hứa Giai Ngâm hoài nghi đến trên người mình. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi vội cái gì? Hứa Giai Ngâm ánh mắt vẫn như cũ là như vậy thâm trầm, để cho người ta đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, nàng chính là lại nhìn về phía Lưu Phàm Phàm. Ha ha, thú vị, ta nhìn nhìn lại, không chừng tiểu hài tử này còn có thể cho ta nhiều ngoài ý muốn cũng khó nói. Triệu Anh Bạc lúc này mới xem như thở dài một hơi, ánh mắt của hắn cũng là xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Không thể sống, trước đây không lâu, hắn còn căn bản cũng không có đem Lưu Phàm Phàm để ở trong lòng. Nhưng là giờ phút này, mặc dù không biết rõ Lưu Phàm Phàm là như thế nào, biết rõ là hắn âm thầm nắm Bạo Phong Tuyết Dung binh đoàn lấy tính mệnh của hắn, nhưng nhất định không thể để cho cái này tiểu thí hài sống sót. Bằng không mà nói, hắn những chuyện kia khả năng đều sẽ bại lộ ra, vậy liền thật là thân bại danh liệt. Tại Long Hoa Tông nội môn khẳng định là lăn lộn ngoài đời không nổi. Chưa từng có khoảnh khắc như thế có thể làm cho Triệu Anh Bạc cảm giác được, cái này theo ngoại môn tới đệ tử mới bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, thế mà liền để hắn cảm giác được mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. May mắn Bạo Phong Tuyết Dung binh đoàn cũng đầy đủ cường đại, đối phó như thế một cái tiểu thí hài cũng là dư xài. Giờ phút này ở trong mắt Triệu Anh Bạc, Lưu Phàm Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, một bên khác là Lưu Phàm Phàm nói ra Triệu Anh Bạc danh tự thời điểm, Bạo Phong Tuyết Dung binh đoàn những người còn lại sắc mặt cũng là khống chế không nổi cứng một cái. Lưu Phàm Phàm làm sao lại biết đến, bọn hắn rõ ràng không có mở miệng, ai cũng không có nói ra bọn hắn là thụ Triệu Anh Bạc nhờ vả. Nhưng Lưu Phàm Phàm là thế nào biết đến? Câu nói này quả thực là nhường Bạo Phong Tuyết Dung binh đoàn người vượt quá ngoài ý muốn. Bọn hắn gần đây tin tức nghiêm mật, ý rất căng, làm việc càng là nghiêm cẩn. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể đem Bạo Phong Tuyết Dung binh đoàn làm được xếp hạng thứ nhất trình độ. Nhưng là tin tức này là như thế nào truyền đi? Muốn biết rõ, Dung binh đoàn 10 điểm coi trọng thanh danh, Triệu Anh Bạc cho bọn hắn nhiệm vụ này rõ ràng là 10 điểm nhẹ nhõm, đồng thời lại là cho rất nhiều chỗ tốt. Chính là bọn hắn kim chủ, kim chủ là danh tự, nhất định là muốn bảo mật. Nếu để cho Triệu Anh Bạc biết rõ bọn hắn đã đem tên của hắn cho lưu truyền ra ngoài, kia tiếp theo hồi trở lại liền chưa chắc sẽ lại tìm bọn hắn hợp tác. Ngươi làm sao biết rõ là Triệu Anh Bạc? Ngụy Thanh Lâm sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn đôi mắt nheo lại nhìn về phía Bạo Phong Tuyết Dung binh đoàn thành viên khác. Ai đem tin tức để lộ đi ra? Là ai? Phó đoàn trưởng Hà Tử Phàm sắc mặt cũng là căng cứng. Hỗn trướng đồ vật, Triệu Anh Bạc là chúng ta kim chủ, ai đem hắn danh tự nói ra, lại còn truyền đến cái này tiểu tử cái này đi. Hà Tử Phàm cực kỳ phẫn nộ, cơ hồ là đối Bạo Phong Tuyết Dung binh đoàn thành viên hung đạo. Không có a, ta không nói a, ta cũng không nói a. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, loại sự tình này vốn chính là bí mật của chúng ta, trọng yếu như vậy sự tình nhóm chúng ta có thể sẽ nói sao? Đúng vậy a, tuyệt không có khả năng nói a. Ngoặc kép, Bạo Phong Tuyết Dung binh đoàn các thành viên từng cái tựa như là mộng đồng dạng. Đây là bí mật của bọn hắn, Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài là thế nào biết đến? Chẳng lẽ nói là tùy tiện nói lung tung? Là đoán, liền xem như đoán, cũng không trở thành sẽ đoán được như thế tự nhiên, đoán được chuẩn như vậy đi. Tiểu tử, đến cùng là ai đem cái này tin tức báo cho ngươi? Nhanh cho ta nói ra. Hà Tử Phàm đột nhiên chính là nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, cực kỳ nổi giận, không có nói, ta hiện tại liền để ngươi sống không bằng chết. Một khuôn mặt tràn đầy hung hãn, hướng về phía Lưu Phàm Phàm nói chuyện khẩu khí, càng là tràn ngập uy hiếp. Lưu Phàm Phàm trong lỗ mũi hừ một tiếng, muốn ta nói là ai đem việc này nói cho ta? Là hệ thống a, dùng thiên nhãn thời điểm nhìn ra được a, rõ ràng bạch bạch viết ra đây, là để các ngươi nắm Triệu Anh bạc mệnh đến giết lão tử. Nhưng lão tử nếu là ăn ngay nói thật, trực tiếp nói cho các ngươi biết chân tướng, không phải ta hoài nghi các ngươi trí thông minh, chỉ là lấy các ngươi những này thế giới khác thổ dân phương thức tư duy, đoán chừng rất khó lý giải hệ thống đến cùng là cái gì đồ chơi đây này. Bất quá, uy hiếp như vậy lời nói, Lưu Phàm Phàm rõ ràng là không có làm là một lần sự tình. Ngay trước Bảo Phong Tuyết dòng binh đoàn mặt của mọi người, hắn còn 10 điểm nhẹ nhõm gõ gõ móng tay. Ô, uy hiếp ta đâu? Ta nếu là nói cho ngươi, uy hiếp qua ta người hạ tràng cũng rất thảm, ngươi tin không? So với Hà Tử Phàm nói lời, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm trong lời nói uy hiếp hương vị, muốn tới đến càng thêm trong mắt được nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.